Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Lục Thánh xuất quan. Lão sư chớ trách, đệ tử có việc cần trở về một chuyến. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không cần biết nhiều như vậy, hắn phải rời đi trước. Tiếp dẫn đạo nhân sau khi đi, Hồng Quân lão tổ cũng không có chút nào gợn sóng. Hắn bây giờ đang cùng Dương Liễu luận đạo then chốt thời kỳ, nơi đó lo lắng bên này sáu cái. Dù sao, không có ai có thể muốn làm gì thì làm. Tiếp dẫn đạo nhân sau khi đi, Chuẩn Đề đạo nhân cũng rời đi. Ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy có hai người chạy, hắn cũng không sợ, đứng dậy rời đi. Hai vị, ta cũng trở về đi xem, hỏi một chút ta huynh trưởng tình huống. Nữ Hoa quay về lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói câu, cũng đứng dậy rời đi. Sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút sư huynh lão tử, thôi, cùng đi ra ngoài xem một chút đi. Lão tử cũng nhận ra được tam giới hiện tại khả năng phát sinh ra biến hóa, ra ngoài xem cũng tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình đại ca vẫn tương đối tôn kính, cho nên nói cũng theo lão tử rời đi. Lập tức, sáu thánh toàn bộ rời sân. Lúc này Thiên Tầm Tật đã đi tới địa phủ, lục đạo luân hồi chỗ. Ngươi lại đã trở thành thánh nhân, quá nhanh đi. Lại một lần nữa nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Hậu Thổ nương nương một mặt khiếp sợ. Đây thật sự là quá nhanh. Thiên Tầm Tật ngoặc kép, cái gì nhanh, hắn công tốc đúng là thật mau. Hậu Thổ đạo hữu, hôm nay ta đến yêu cầu sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút. Thiên Tầm Tật đem chính mình mục tiêu cùng Hậu Thổ nói rồi nói, hiện tại hắn cùng Hậu Thổ cùng cấp, thậm chí càng mạnh hơn, cho nên nói không cần lại xưng hô Hậu Thổ vi nương nương, trực tiếp xưng hô đạo hữu. Hậu Thổ lắc lắc đầu, không cần suy nghĩ, đây là không thể nào. Hai thứ này nhưng là lục đạo luân hồi có thứ tự then chốt, Hậu Thổ không thể cho người khác. Ta có thể cho ngươi một đạo hồng mông tử khí, cho ngươi trở thành thánh nhân. Hiện nay khống chế luân hồi chi đạo thần ma đã chết đi, không có gì bất ngờ xảy ra, nương nương ngươi có thể lấy sinh tử luân hồi chi đạo thành thánh. Đến thời điểm không cần sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút, Thiên Tầm Tật cũng không có ý định cường đến, chí ít vừa bắt đầu phải, nếu như Hậu Thổ nguyện ý cùng đàm luận tốt nhất. Thật sự là không được, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ động thủ. Ngươi có hồng mông tử khí. Thiên Tầm Tật để Hậu Thổ vẻ mặt biến đổi. Hồng mông tử khí vẫn luôn là nàng khát vọng đồ vật, nhưng hôm nay tam giới nào còn có hồng mông tử khí a. Thiên Tầm Tật đem chính mình tinh luyện ra hồng mông tử khí lấy ra. Được, có hồng mông tử khí, tất cả đều dễ nói chuyện. Đến thời điểm Hậu Thổ cũng có thể thành thánh, có lục đạo luân hồi công đức gia thân, hơn nữa nàng vốn là thực lực, Hậu Thổ trở thành thánh nhân sau khi là đủ có thể so với vừa bắt đầu nửa cái Hồng Quân. Thiên Tầm Tật lại hai vật lấy được. Nha, sáu thánh phát ra. Ngay ở Thiên Tầm Tật vừa được sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút lúc, hắn cảm ứng được tam giới bên trong có thánh nhân khí tức. Trong đó Thông Thiên giáo chủ đã ở. Đạo hữu, ta đi trước một bước, chúc đạo hữu sớm ngày thành thánh. Cùng Hậu Thổ nói lời từ biệt sau khi, Thiên Tầm Tật rời đi. Gặp lão sư, gặp các vị đạo hữu. Sáu thánh cũng là cảm ngộ đến Thiên Tầm Tật khí tức, bọn họ cũng tương đối hiếu kỳ này mới tới thánh nhân là ai. Đang định đi gặp, ai biết Thiên Tầm Tật chủ động tới đến trước mặt bọn họ. Công Minh, lại là ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi, trên mặt hiện đầy nụ cười vui mừng. Triệu Công Minh không có phụ lòng hắn hy vọng, trở thành Hỗn Nguyên Đại La. Hiện nay bọn họ Tiệt giáo có 2 vị Hỗn Nguyên Đại La, rốt cục có thể một lần nữa xuất thế. Nhìn thấy thành thánh lại là Triệu Công Minh tên tiểu tử này, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt vẻ mặt cũng không quá dễ nhìn lên. Triệu Công Minh, mau đem bản tọa pháp bảo trả cho ta. Vừa lúc đó, Tiếp Dẫn đạo nhân mở miệng, quay về Thiên Tầm Tật, nổi giận đùng đùng địa mở miệng. Hắn đến bây giờ nhưng vẫn là nhớ tới chính mình căn cứ chính xác nói chi bảo công đức Kim Liên rơi vào rồi Triệu Công Minh trong tay. Đúng, còn có bản tọa Tam Bảo Ngọc Như Ý. Công Minh, đem lão đạo Thái Ất Phất Trần cũng trả lại cho ta đi. Tiếp Dẫn đạo nhân vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử lúc này mới nhớ lại. Bọn họ cũng có pháp bảo rơi vào Triệu Công Minh trong tay không có cầm về. Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Thái Ất Phất Trần, thậm chí còn công đức Kim Liên cũng không phải một loại tiên thiên linh bảo, là có đại biểu ý nghĩa. Ba người bọn hắn khẳng định phải hơn trở về. Lúc trước bọn họ tìm Thông Thiên giáo chủ muốn quá, có thể làm sao cũng nắm không trở lại. Hồng Quân lão tổ nói là bị Triệu Công Minh lấy đi. Triệu Công Minh biến mất không còn tăm tích, bọn họ mới miễn cưỡng coi như thôi. Hiện tại Triệu Công Minh phát ra, bọn họ cũng phải đem nắm chặt cơ hội. Bọn họ thật sự là thật không tiện, đã bị bản tọa chém ba thi dùng. Có điều gặp các ngươi, vừa vặn, Chuẩn Đề đạo hữu đưa ngươi 7 hay bảo cây mượn tới nhìn qua. Thiên Tầm Tật rất là bình tĩnh địa trả lời. Bọn họ muốn, ngược lại là vô luận như thế nào đều phải không trở lại. Cái gì? Khinh người quá đáng. Vừa bắt đầu, Thông Thiên giáo chủ nghe được Thiên Tầm Tật, trong lòng cười thầm, để cho mình 2 cái sư huynh cùng 2 cái kẻ thù ăn quả đắng. Hắn tự nhiên là hài lòng. Có thể Thiên Tầm Tật lời kế tiếp liền để Thông Thiên giáo chủ đều có chút hoảng rồi. Người này, làm sao cái gì đều nói a? Đúng như dự đoán, Thiên Tầm Tật không chỉ là Tiếp Dẫn đạo nhân nổi giận, Chuẩn Đề đạo nhân đều nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử nhưng là ở một bên cười gằn. Cái này Triệu Công Minh coi chính mình thành thánh sau khi liền vô địch rồi. Vừa vặn có thể để cho Tây Phương Địa 2 thánh đi giáo huấn một chút hắn. Vạn cổ luân hồi, Thiên Tầm Tật không có nói phí lời, trực tiếp mở làm, nhằm vào Tiếp Dẫn đạo nhân loại này vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Thời gian chi lực khẳng định không thể sau này đi, nhất định phải đi phía trước chuyển. Ta, sao có thể có chuyện đó? Ta đạo tác, Tiếp Dẫn đạo nhân lúc này thất sắc. Hắn ở Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong lĩnh ngộ đại đạo cảm ngộ, lại dần dần mơ hồ. Hắn lâu như vậy khổ cực nỗ lực, có thể nói cũng coi là uống phí. Người lĩnh ngộ chính là thời gian đạo pháp. Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức sẽ hiểu. Thiên Tầm Tật lại đi là thời gian đại đạo. Này nhưng là chơi không vui a. Bọn họ đại đạo căn bản không có thể đem làm sao. Ta chỉ muốn 7 hay bảo cây. Lấy ra đi. Bằng không, diệt ngươi Phật môn. Ngươi muốn rõ ràng. Ta diệt ngươi Phật môn. Chỉ là đơn giản chuyện tình. Thiên Tầm Tật cũng chỉ là hiển lộ một tay thôi. Hắn cùng 2 người này không có triệt để mà tử thù. Ngươi, Chuẩn Đề đạo nhân tức giận nhìn Thiên Tầm Tật. 7 hay bảo cây. Nhưng là mạng của hắn gốc rễ a. 7 hay bảo cây cho ta. Ta với các ngươi trong lúc đó ân oán xóa bỏ, thậm chí có thể trả ngươi chi đạo pháp. Một lần đối phó 2 cái thánh nhân, thậm chí 4 cái thánh nhân, đối với Thiên Tầm Tật tới nói khá là khó khăn. Hiện tại hắn hay là trước có thể dao động 1 là 1 cho ngươi. Bất đắc dĩ, Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ được đem chính mình pháp bảo chắp tay nhường cho. Lấy được 7 hay bảo cây, Thiên Tầm Tật đưa ánh mắt đặt ở nữ hoa trên người. Nữ hoa trên người cũng có hấp dẫn đồ vật của hắn, tức nhưỡng cùng Sơn Hà xã tác đồ. Không có biện pháp, vì theo đuổi chí cao.